Chương 1712, chạy trốn trò chơi 64. Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ không ở ngăn cản, Miêu Song Song rất nhanh liền bỏ lên, đứng ở tủ quần áo đỉnh xuống phía dưới nhìn, người phía dưới ảnh đã biến thành hạt gạo lớn nhỏ. Miêu Song Song lần đầu tiên phát hiện, tủ quần áo lại có thể cao làm cho người ta cảm thấy choáng váng mắt hoa, triển khai cánh, đem nội lực vận chuyển tới dưới chân, Miêu Song Song không có do dự nhảy xuống tới. Lần đầu tiên nhảy xuống Miêu Song Song không có học được như thế nào bay, dù sao nàng không có đối mặt tương ấu con như vậy không sống thì chết hoàn cảnh, Miêu Song Song chỉ học sẽ dùng cánh trượt. Bất quá bởi vì có cánh nguyên nhân, Miêu Song Song hạ xuống so với chính mình nghĩ còn muốn thoải mái chút, rất dễ dàng liền rơi xuống đất. Vẫn khẩn trương đứng trên mặt đất dương cánh tay, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Miêu Song Song Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ nhìn Miêu Song Song an toàn rơi xuống đất, rốt cuộc buông xuống sách tâm. Làm Miêu Song Song lần thứ hai trèo lên tủ quần áo đỉnh thời điểm, hai người đã rất chấn định, bắt đầu cẩn thận quan sát Miêu Song Song nhảy xuống khi là thế nào nắm giữ phi hành phương pháp. Nhìn xem Miêu Song Song một lần lại một lần không chút do dự nhảy xuống, cánh càng ngày càng linh hoạt, cũng bay càng ngày càng tốt, chung quanh rất nhiều người chơi đều đến gần, nhìn Miêu Song Song học bay. Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ đã bắt đầu thương lượng chờ Miêu Song Song học được bay, hai người bọn họ ai lên trước đi nhảy xuống học bay. Dù sao có Miêu Song Song tại, chắc chắn sẽ không làm cho bọn họ ngã chết. Trải qua hơn 10 lần luyện tập sau, Miêu Song Song rốt cuộc thành công nắm giữ như thế nào phi hành, hơn nữa học xong như thế nào đang phi hành trung tăng tốc tốc độ, tránh cho cánh ma sát phát ra tạp âm. Miêu Song Song luyện tập tốt sau, khiến cho Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ thay nhau leo đến tủ quần áo đi lên nhảy xuống, Miêu Song Song triển khai cánh, ở bên dưới tầng trời thấp phi hành bảo hộ hai người. Có cánh phụ trợ, thêm Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ thân thể tố chất, phản ứng linh hoạt trình độ đều rất tốt, hai người đôi cánh nắm giữ tốc độ cũng là nhanh chóng. Ngay từ đầu hai người đối với cánh vận dụng còn không quen thuộc, đợi đến Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ rèn luyện, có cánh phụ trợ nhường hai người nhảy xuống trùng kích lực nhỏ đi rất nhiều. Lúc này Miêu Song Song đã không cần mỗi lần đều tiến lên đem người tiếp được, chỉ cần tại cuối cùng thời điểm đỡ một phen liền có thể giúp hai người vững vàng rơi xuống đất. Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ ngộ tính cũng đều không sai, đang nhảy hơn 20 sau, liền hoàn toàn nắm giữ phi hành kỹ xảo, sau chính là đối tốc độ cùng cánh lực ma sát nắm giữ, làm đến bay càng nhanh càng tốt, đồng thời một điểm thanh âm đều không phát ra. Miêu Song Song đối với tốc độ phương diện này lại là 10 phần có thiên phú, nàng bay lên tốc độ cực nhanh, Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ dưới sự chỉ điểm của Miêu Song Song, bay tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Có thể là nhìn đến Miêu Song Song cùng Lâm Ngữ, Trì Khuynh ba người loại này học bay phương pháp rất hữu dụng, mặt khác các người chơi đang quan sát sau, cũng bắt đầu hai tổ hợp, muốn thử dùng Miêu Song Song ba người phương pháp học được phi hành. Ngay từ đầu các người chơi tuy rằng bỏ lên, lại cũng không dám nhảy xuống, không có bất kỳ an toàn biện pháp, từ chọc trời cao ốc nhảy xuống, đây không phải là mọi người đều có thể có dũng khí. Bất quá không nắm giữ phi hành cũng không thành. Trò chơi nhường người chơi giải ra cánh nhất định là có chỗ trọng dụng, nếu là không thể bay, nói không chừng chờ trò chơi chính thức bắt đầu sau bọn họ bắt đầu sẽ bị đào thải. Nghĩ bị đào thải cũng là cái chết, nói không chừng chết hơn thống khổ, còn không bằng luyện tập phi hành thời điểm ngã chết đến thống khoái, rất nhanh đệ nhất gan lớn người chơi liền nhảy xuống tới. Ai biết đệ nhất nhảy xuống người chơi thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Bởi vì này nhảy xuống người chơi còn chưa học được như thế nào sử dụng cánh rơi chậm lại hạ lạc tốc độ, nhảy xuống sau trùng kích lực phi thường lớn. Mà bên dưới phụ trách tiếp hắn người chỉ là người thường thân thể tố chất, không phải Miêu Song Song như vậy người luyện võ. Nếu mặt trên người có thể sử dụng cánh giảm bớt hạ xuống trùng kích lực bên dưới nơi này người còn có thể tiếp được. Kết quả mặt trên người hoàn toàn vô dụng vài cái chính mình cánh, trực tiếp đánh thẳng về phía trước liền rớt xuống. Phía dưới tiếp ứng người căn bản không có khả năng tiếp được. Nếu không phải Miêu Song Song nhìn người nọ rớt xuống thế không đúng xông lên nhận một phen, lập tức không chết hai cái không thể, bị Miêu Song Song tiếp được người cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chân hắn mềm đứng trên mặt đất, đối Miêu Song Song ra sức nói lời cảm tạ, sau đó ngẩng đầu đang nhìn kia phảng phất như chọc trời cao ốc đồng dạng tủ quần áo, cũng có chút sợ hãi không dám tiếp tục trèo lên. Miêu Song Song nghĩ ngợi, kích động cánh bay đến trên sofa. Chỗ đó có cái to lớn sofa gối ôm, Miêu Song Song vây quanh gối ôm bay một vòng, trả lại đi nhảy nhót vài cái, xác định cái này gối ôm đầy đủ mềm mại. Miêu Song Song đứng ở gối ôm thượng, đối bên kia người chơi la lớn, các vị, các ngươi hiện tại từ tủ quần áo thượng nhảy xuống quá nguy hiểm. Không bằng mọi người cùng nhau đưa cái này gối ôm làm đi qua làm như cứu sống đệm, nhảy xuống thời điểm có cái này gối ôm làm giảm sóc, liền sẽ không có ngã chết nguy hiểm. Mọi người vừa nghe cũng là đạo lý này, dồn dập tiến lên trèo lên sofa, sau đó vây quanh cái kia gối ôm vây quanh một vòng. Cũng may mắn người chơi người nhiều, tuy rằng gối ôm tương đối với mọi người giống như thiên cân ép đỉnh vật nặng, vẫn bị đại gia đồng lòng hợp lực đẩy đến mặt đất, sau đó liền đẩy mang kéo lộng đến tủ quần áo phía dưới. Sau người chơi khác nhóm xếp hàng từ tủ quần áo thượng nhảy xuống học tập phi hành, gối ôm rất lớn, cũng hết sức mềm mại, người rất ở mặt trên bị đạn nhảy lấy đà vài cái, lại tuyệt không sẽ thụ thương. Nhìn những kia các người chơi có thể an tâm học tập phi hành, bên này Miêu song song không ở chú ý bọn họ, mà là lôi kéo Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ, không ngừng huấn luyện ra tốc phi hành. Đồng thời còn phải nhớ được không muốn khiến cánh ma sát cùng một chỗ, bởi vì bay nhanh, liền khó tránh khỏi sẽ nhường cánh đụng vào nhau. Cánh ma sát cùng một chỗ chẳng những sẽ có tạc âm, cánh bản thân cũng sẽ cảm thấy đau đớn, nếu ma sát quá ác, khó tránh khỏi sẽ tạo thành cánh tổn thương. Miêu song song không chỉ là đơn thuần phi hành, nàng còn mang theo Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ vòng quanh phòng ở chung quanh bay, thừa dịp hiện tại trò chơi không chính thức bắt đầu, hết thể an toàn. Đương nhiên muốn đem phòng tận lực đều quan sát một lần. Nhà này là cái hồi hương tiểu biệt thự tạo hình, trần nhà là treo đỉnh, bốn phía đều có khởi phòng trang sức, Miêu song song tiến lên vỗ vỗ, bên trong trong thanh âm không, nhìn xem trang sức chất liệu như là thạch cao. Toàn bộ gian phòng kết cấu là phòng khách phòng ăn, hai cái phòng ngủ, hai cái khách phòng, thư phòng, phòng bếp cùng buồng vệ sinh phòng tắm, bất quá bây giờ ngoại trừ phòng khách cùng phòng bếp bên ngoài phòng đều bị khóa chặt. Ngoài phòng khách mặt là một cái phòng bên trong ban công, cái này ban công ngược lại là không có bị phong bế, bên trong trồng đầy đủ loại thực vật đoá hoa, còn có một đại ngư lưu, trong bể cá mặt nuôi mấy cái kim hồng sắc cá vàng. Miêu song song lại đi phòng bếp dạo qua một vòng, muốn nhìn một chút hay không có cái gì đồ ăn, kết quả ở trong phòng bếp sạch sẽ cái gì đồ ăn đều không có. Chỉ có một hai mở cửa đại tủ lạnh. Miêu song song phòng trừng cái này trong phòng bếp đồ ăn hẳn là đều đặt ở trong tủ lạnh, lấy rồi bỏ thân thể, mở ra tủ lạnh là đừng suy nghĩ. Miêu song song từ phòng bếp ra ngoài thời điểm, vừa lúc nhìn đến một cái người chơi giơ cái to lớn tăm vướt cánh bay vào phòng bếp.